Chiếc vòng lưu ly của ảnh đế, chương 13, hoàn, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bất ngờ cho Thiến Thiến sau khi Tô Hy nhập học, tôi nghĩ đến lần trước mình nói thật mà Thiến Thiến lại không tin. Tôi nghĩ cũng nên cho cô ấy một bất ngờ, khi Tô Hy đến tìm tôi ăn cơm lần nữa, tôi rủ Thiến Thiến đi cùng. Hôm trước tớ không phải nói với cậu là tớ có bạn trai rồi sao, hôm nay dẫn cậu đi gặp. Vào phòng riêng. Đợi Thiến Thiến vừa bước vào, tôi liền đóng cửa lại. Chủ yếu là sợ tiếng hét của cô ấy làm rung chuyển cả tòa nhà. Kiều Kiều, là Tô Hy kìa. Chúng ta vậy mà lại gặp được Tô Hy bằng xương bằng thịt. Thiến Thiến kích động nắm tay tôi, nghe giọng thì có vẻ đã cố gắng hạ thấp âm lượng. Nhưng chúng ta có đi nhầm phòng không, Kiều Kiều? Tô Hy lên tiếng gọi tôi. Thiến Thiến đơ người, tôi nhịn cười, giới thiệu với cậu. Bạn trai tớ, Tô Hy. Thiến Thiến ngơ ngơ ngẩn ngẩn ăn hết bữa cơm. Về đến ký túc xá, Thiến Thiến làm bộ tra hỏi. Chị dâu vậy mà lại ở ngay bên cạnh tôi. Kiều Kiều, cậu giấu kín quá. Lần trước tớ đã nói với cậu rồi mà. Thiến Thiến, đừng vu oan cho tớ chứ. Là cậu không tin. Tôi tỏ vẻ vô tội. Ai mà biết chuyện này lại là thật chứ. Kiều Kiều, cậu đỉnh quá. Làm sao để có được một anh bạn trai ảnh đế cuồng yêu vậy? Mở lớp dạy đi, tớ quỳ xuống nghe. Thiến Thiến bày tỏ sự bái phục. Đối với việc này, tôi chỉ có thể nói là bất lực. Dù sao Tô Hy cũng chỉ có một. Ngàn năm có một, hai, anh nhảy cho em xem. Hôm nọ, Tô Đại Ảnh Đế lâu lắm rồi không hoạt động bỗng đăng một video mới lên mạng xã hội. Cư dân mạng thi nhau bình luận. Tô Hy vậy mà còn biết nhảy S, E, X, Y đen nữa chứ. Chỉ là mặc hơi nhiều đồ. Nhưng vẫn thấy lấp ló body đẹp, muốn trêu ai đây, cư dân mạng vậy mà được chứng kiến Tô Hy chủ động đăng video phúc lợi. Tôi nói nè, video này vẫn còn kín đáo đấy, chắc chắn bản gửi cho chị dâu còn quyến rũ hơn. Mong chị dâu chia sẻ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đồng thời, tôi cũng nhận được video Tô Hy gửi, còn nhiều phiên bản nữa, nhưng có thể đăng lên cho mọi người xem sao. Tôi mở video đầu tiên, cơ bụng này, eo thon này, cư dân mạng nói đúng. Thật sự quyến rũ hơn. Khụ khụ, nhưng cái này không thể cho người khác xem được, không được. Video tiếp theo, cái này mới thật sự là S, E, X, Y đen, không được. Video tiếp nữa, vai trần, ánh mắt quyến rũ, không được, không được. Tiếp tục video tiếp theo, cái này bình thường hơn chút, chỉ là nụ hôn cuối cùng không được, không được. Tìm mãi, không có cái mà anh ấy đăng lên mạng, cũng không có cái nào đăng lên được. Sao không có cái nào giống trên mạng vậy? Video đó ai cũng xem được. Mấy video này có thể cho người khác xem sao? Sau này không được xem trai khác nhảy, càng không được like. Muốn xem gì? Anh nhảy cho em xem. Giọng Tô Đại Ảnh Đế đầy ghen tuông. Tôi nghĩ đến video nhảy S, E, X, Y đen của nam sinh đại học hôm qua mình like. Hơi chột dạ, tay run, thuần túy là tay run. Được rồi, ai nhảy cũng không đẹp bằng Tô Đại Ảnh Đế. Em chỉ thích xem anh nhảy thôi. Biết vậy là tốt, chờ anh về anh nhảy riêng cho em xem. Ba, lời tỏ tình năm ấy, về việc tôi lên thuyền của Tô Hy như thế nào, thật ra là tôi tỏ tình trước. Hồi cấp 3 học trung lớp, tôi hoàn toàn chưa rung động, chưa từng có suy nghĩ gì vượt quá giới hạn với Tô Hy. Lúc đó tôi chỉ muốn so kè học tập với anh ấy, ngày nào cũng so xem ai làm nhiều bài tập hơn, ai sai ít bài hơn. Vì vậy thành tích của hai đứa thật sự ngang nhau, nhưng đại học lại không học cùng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì câu nói đùa của tôi về việc chọn trường, Tô Hy thật sự đã điền nguyện vọng theo. Sau đó biết tôi chọn trường ở miền Bắc, còn anh ấy lại chọn trường ở miền Nam, anh ấy tức đến phát điên. Cả mùa hè không nói chuyện với tôi, mãi đến khi sắp khai giảng mới mặt nặng mày nhẹ đến nhà tôi nói sẽ đưa tôi đến trường trước rồi anh ấy mới đi nhập học. Nhưng dù xa như vậy, anh ấy vẫn tranh thủ đến trường tìm tôi, ít nhất mỗi tháng một lần. Năm 2 đại học, anh ấy được tuyển trạch viên phát hiện, bắt đầu đóng những vai phụ nhỏ. Cũng vào ngày quốc tế thiếu nhi năm đó, khi đến tìm tôi đã tỏ tình với anh ấy. Việc phát hiện mình thích Tô Hy còn sớm hơn một chút. Trong suốt năm nhất đại học, những chàng trai theo đuổi tôi đều bị tôi từ chối, bạn cùng phòng đều không hiểu. Vì trong số đó có không ít anh chàng khóa trên hoặc cùng khóa rất xuất sắc. Nhưng thật sự chẳng ai trong số họ khiến tôi rung động. Họ hỏi tôi, Vậy tôi có thể rung động với ai? Lúc đó, người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là Tô Hi. Những chàng trai khác cũng rất tốt, nhưng trong lòng tôi, dường như không ai sánh bằng anh ấy. Tôi sẽ khó chịu khi nghe nói có cô gái khác theo đuổi anh, và tôi cũng thấy bực bội khi thấy anh cười nói vui vẻ với người con gái khác. Sau khi nhận ra mình thích Tô Hi, tôi đã rất phân vân. Dù sao chúng tôi cũng quá thân thiết, lỡ bị từ chối thì sẽ rất ngại. Nhưng đúng ngày Tết thiếu nhi năm đó, để chứng minh mình không còn là trẻ con nữa, cả hai chúng tôi đều uống một chút rượu. Trong men say, tôi đã thổ lộ, tôi nghĩ nếu anh không đáp lại, tôi sẽ coi như đó là lời nói đùa lúc say. Sau khi nghe tôi nói xong, Tô Hi vui mừng khôn xiết, nụ cười không giấu nổi trên môi. Anh nói anh cứ tưởng tôi không thích anh nên mới cố tình nói đến trường ở miền Nam, không muốn học cùng trường với anh, khiến anh buồn bã suốt cả mùa hè. Vậy sao anh vẫn đến trường tìm em hàng tháng? Tôi hỏi, không thể để em bị người khác lừa gạt chứ. Ai bảo trong lòng anh chỉ có mình em? Tô Hi giả vờ kiêu ngạo nhưng lại len lén đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi sẽ không bị ai lừa gạt đâu, bởi vì trong lòng tôi cũng chỉ có một mình anh. Cách chương.